Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 282, tiến sĩ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Vũ Mâu mở miệng, theo hiểu biết của Ata đối với nước Cộng hòa Viêm Hoàng, Quý quốc luôn luôn là một quốc gia ất tôn trọng chữ tín. Chuyện đã đồng ý tựa hồ có rất ít tiền lệ sửa đổi. Tề Nhạc mỉm cười, nói, đúng vậy, cô nói rất đúng, Viêm Hoàng tử tôn chúng ta rất nặng chữ tín. Bất quá, từ góc độ của Minh Minh mà xem, ban đầu lúc định ra hôn ước, đại bộ phận là ý của người trong nhà nàng. Khi đó Minh Minh tuổi còn nhỏ, còn chưa trưởng thành, tâm trí cũng không thành thục. Hơn nữa, nàng cũng không tự mì nhớ hẹn điều gì a, lui một bước mà nói. Coi như là Minh Minh hứa hẹn gì đó. Từ góc độ của tôi mà xem thì chẳng qua là chuyện giữa Minh Minh và Lâm Nhất Phàm. Không liên quan gì đến tôi cả. Tôi cũng hướng Minh Mi nhớ hẹn phải yêu nàng một đời một thế. Cũng hứa hẹn, tự hồ có thể xem như ngang nhau rồi. Vũ Mâu ngây ra một lúc, nói, Tề tiên sinh, anh đây là đang cưỡng từ đoạt lý sao? Tề Nhạc nhún vai, nói, tùy cô nghĩ như thế nào cũng được. Tôi là người không có văn hóa gì cả. Cô cũng không cần mang đạo lý ra ép tôi. Cô chưa nghe nói qua Viêm Mâu Hoàng chúng ta có một câu như vậy sao? Tú tài gặp phải binh, có lý nói cũng không được. Bất luận các người nghĩ như thế nào, trong nhận thức của tôi và Lâm tiên sinh hẳn là đứng trên vị trí ngang nhau. Đã như vậy, nếu không cân nhắc các nhân tố khác, chúng ta tựa hồ có lẽ nên để Minh Minh tự mình chọn bạn chung thân mới đúng. Vượt ngoài ý liệu của Tề Nhạc chính là, Lâm Nhất Phàm lại nhẹ gật đầu, nói, Tề tiên sinh nói có đạo lý. Bất luận là ở phương Tây chúng tôi hay phương Đông quý quốc đều chú ý hôn nhân tự do. Tôi gần đây phản đối hôn nhân chính trị và hôn nhân lợi ích. Trước kia có người vì tranh đoạt thê tử mà lựa chọn quyết đấu. Trong mắt của tôi lại rất buồn cười bất quá. Nếu như nhà gái không thích, quyết đấu lại có ý nghĩa gì chứ? Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn Lâm Nhất Phàm. Nói như vậy anh đồng ý để Minh Minh tự chọn lựa. Lâm Nhất Phàm ngoài miệng nói rất hay, nhưng trong lòng Tề Nhạc lại ẩn ẩn cảm giác được một tia không ổn. Lâm Nhất Phàm mỉm cười nói, đương nhiên đồng ý, Tề tiên sinh và tôi đều rất thích Cơ tiểu thư. Nếu đã vậy, đương nhiên lấy lựa chọn của Cơ tiểu thư làm chuẩn. Bất quá, nói đến đây, hắn lại đột nhiên biển chuyển, dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn Minh Minh, nói, Cơ tiểu thư. Anh cảm thấy giờ nếu để em lựa chọn thì đối với anh có chút không công bình. Dù sao chúng ta đã rất lâu không gặp mặt, em và Tề tiên sinh lại ở chung với nhau lâu hơn anh. Cái này khiến em chỉ có thể nhìn thấy ưu điểm của Tề tiên sinh. Cũng chưa quen thuộc với anh. Anh nghĩ, trước khi em lựa chọn có thể cho anh một cơ hội được không? Minh Minh có chút tò mò nói. Cơ hội gì? Lâm Nhất Phàm ánh mắt chân thành tha thiết. Tôi muốn mời Minh Minh tiểu thư đến Hy Lạp đi chơi một thời gian ngắn. Chúng ta cũng có thể tiếp xúc với nhau một chút. Biển Aegean xinh đẹp của Hy Lạp, đỉnh Olympic, đều là thắng địa du lịch của Tây Phương cả. Tôi nghĩ, tôi nhất định sẽ khiến Minh Minh tiểu thư chơi phi thường vui vẻ. Mà Minh Minh tiểu thư muốn làm ra quyết định thì cũng xin đưa ra sau khi chuyến lữ hành này kết thúc. Được không? Tôi nghĩ... Như vậy đối với tôi và Tề tiên sinh mới tính là công bình. Thằng này thay đổi kế sách tán gái cũng chuyển cách xưng hô luôn. Lâm Nhất Phàm vừa nói xong. Cho dù Quản Bình đã là tiến sĩ cũng không khỏi âm thầm khâm phục. Lấy lùi làm tiến như vậy. Chẳng những sẽ không trêu chọc Minh Minh phản cảm. Ngược lại còn biểu hiện ra sự rộng lượng của hắn. Nhưng căn bản mà nói. Nếu như Minh Minh chịu theo hắn đi đến Hy Lạp du lịch. Tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện xấu. Mà bây giờ Tề Nhạc nếu lập tức nói lời phản đối thì sẽ lập tức bị khí thế đối phương áp đảo ngay. Tề Nhạc không lên tiếng. Chỉ quay đầu nhìn về phía Minh Minh. Minh Minh cũng đang nhìn hắn. Lắc đầu. Cơ hồ ngay cả do dự cũng không có. Nói. Lâm tiên sinh. Cảm ơn hảo ý của anh. Nhưng tôi nghĩ không cần. Tôi không thể nào rời khỏi Tề Nhạc được. Tề Nhạc vui mừng trong lòng, Phục bút mình chôn xuống lúc trước thời khắc này phát huy ra tác dụng rất trọng yếu. Không tệ, Lâm Nhất Phàm xác thực lợi dụng sự thông minh tài trí của hắn chiếm được thượng phong trong lời nói. Nhưng hắn cũng không biết Minh Minh không thể rời khỏi mình trong phạm vi nhất định được. Lấy tình cảm của Minh Minh đối với mình, tự nhiên sẽ không lấy tánh mạng mình ra đùa rồi. Lâm Nhất Phàm than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, xem ra, cơ hội của anh xác thực xa vời rồi. Không nghĩ tới lực hấp dẫn của Tề tiên sinh lại lớn như vậy. Bất quá, tôi nghĩ Cơ tiểu thư cũng biết hôn ước giữa chúng ta là cha ta và lệnh tôn định ra. Tuy rằng tôi cũng không tán thành hôn nhân chính trị, nhưng cha tôi với tư cách là Tổng thống Hy Lạp. Nếu như tùy tiện hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta thì chỉ sợ hắn rất khó tiếp nhận. Mà Minh Minh tiểu thư nếu chịu cho tôi một cơ hội lần này thì cho dù về sau em vẫn kiên trì hủy bỏ hôn ước, tôi cũng có thể hướng phụ thân có chỗ khai báo. Đây chẳng qua là tự mình mị lực không đủ. Tôi nghĩ, phụ thân khi đó chắc chắn sẽ hiểu được. Minh Minh trong mắt chợt lóe sáng. Nói, ý của anh là nói, nếu như tôi chịu đi theo anh đến Hy Lạp chơi một thời gian ngắn thì về sau anh sẽ đồng ý giải trừ hôn ước với ta sao? Lâm Nhất Phàm mỉm cười. Nói, tôi không phải là người thích đeo bám. Nếu như khi đó em thật sự không chịu tiếp nhận tôi sẽ giải trừ hôn ước. Thỉnh Minh Minh tiểu thư cho tôi cơ hội này. Sao hả? Trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động. Hắn vẫn không mở miệng như trước. Đối với Minh Minh hắn rất có lòng tin. Minh Minh nhẹ gật đầu. Nói, vậy tốt, tôi có thể cùng anh đến Hy Lạp. Bất quá, tôi có hai yêu cầu. Lâm Nhất Phàm làm ra một thủ thế mời. Nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của tiểu thư. Minh Minh mỉm cười. Nói, anh đương nhiên có thể làm được. Đầu tiên, tôi hy vọng chuyến đi lần này phải có thời gian cụ thể. Tôi không có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở Hy Lạp được. Tôi còn phải hoàn thành việc học của mình. Lâm Nhất Phàm nói. Cái này đơn giản, dựa theo chế độ trường học của quý quốc, em có lẽ rất nhanh sẽ nghỉ đông rồi. Lần này lữ hành thời gian chính là một kỳ nghỉ đông à, tôi nghĩ. Đây không tính là quá lâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc học của tiểu thư. Minh Minh nhẹ gật đầu, nói, cái này an bài rất hợp lý. Mặt khác, tôi còn có một yêu cầu, chính là hy vọng lần này lữ hành để Tề Nhạc đi cùng. Cái gì? Tiểu nha đầu, người cũng không nên quá phận nha. Người Hy Lạp chúng ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy đâu. Tác tác tức giận hừ một tiếng. Trên mặt tuy rằng vẫn bảo trì bộ dạng mị hoặc như trước, nhưng trong mắt cũng đã toát ra vẻ băng lãnh. Cách chương.